Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3168, Nhảy Đi Xuống. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trên bờ cát chất đống thật dày chết con cua. Một cỗ hư thối mùi tanh hôi đập vào mặt, đây mới thật sự là thối cá nát tôm hương vị. Đến nỗi trên người nàng hương vị, chỉ có thể coi là nhàn nhạt cá khô vị. Đảo hoang thượng nhiệt độ rất cao, mặt trời nhất sái, những này con cua thi thể liền bốc mùi, quá buồn nôn. Ninh Thư đem lũ khô lâu kêu đi ra, làm những này con cua thi thể, hết thảy khô lâu đều tới. Bánh xe phụ trở về thế giới bên trong về sau, xoạt, nát trên đất, tổ hợp thành rất lớn khô lâu. Sau đó bắt đầu gảy những này khô lâu thi thể, khô lâu bàn tay lớn một nhóm. Một tòa con cua thi thể liền xếp đống thành núi nhỏ. Trước không nên đem những thi thể này ném vào hải lý. Ta đến xuống biển đi. Đem còn lại một ít quả cho hái được. Ninh Thư hướng Chư Quân hô. Cùng nhau đi. Chư Quân hái quả rất nhanh. Lại nơi này xử lý con cua thi thể có điểm lãng phí nhân tài. Hơn nữa cùng Chư Quân bình thường cường đại còn có mấy cái đâu. Ninh Thư đem mấy cái này khô lâu đều gọi. Lần này nàng cầm xử lý tinh thần thạch đạo cụ. Cũng không tin còn hái không. Dưới quả, sườn xám nam đem đạo cụ làm trên người. Cùng theo xuống biển. Xuống biển thời. Điểm thận trọng. Cũng không biết sườn xám nam không biết đổi chính là cái gì thuộc tính đạo cụ. Mặc trên thân. Quả nhiên không có bị cắn mặc vào. Nhưng là trầm xuống đến sâu một lúc thời điểm. Bị xe tải lớn đồng dạng cá va chạm, liền xuất hiện vết rạn. Mà những này cá đặc biệt mạnh mẽ đâm tới. Mới, mặc kệ phía trước là không phải có người, hoặc là có cá, trực tiếp đụng tới. Dù sao chính mình thân thể cứng rắn đây. Cá cùng cá đụng như vậy một chút chuyện gì không có. Nhưng là bọn họ cùng cá, đụng một cái, vậy khẳng định không chịu đựng nổi. Chính là khô lâu bị đụng tăng thêm thủy áp đều xoạt nát trên đất. Ninh Thư nhìn về phía sườn xám nam. Hắn trên người đạo cụ có cái khe. Nói, ngươi không thể lại xuống đi. Phía dưới thủy áp rất lớn. Trên người ngươi đạo cụ sẽ sụp đổ. Liền không thể đổi tốt một chút đạo cụ à. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Sườn xám nam, hắn đã đổi tương đối tốt đạo cụ. Bất quá thật không thể hướng xuống. Nếu như đạo cụ thật phá, hắn liền không có bình chướng bảo vệ mình. Bị con tôm cắn, bơi không đến trên bờ đoán chừng liền muốn lạnh. Sườn xám nam quay người trở về trên bờ. Ninh Thư nhún vai, không phải không cho ngươi đến, mà là ngươi trang bị mang đến không được đầy đủ. Lần này nàng muốn đem hết thảy đến quả đều cho hái được. Đến nỗi lần sau lúc nào lại có thể mọc ra quả. Quỷ cũng không biết. Không biết cường thận quả nở hoa kết trái chu kỳ là dài hơn. Đúng. Cây này nở hoa sao? Tại đáy biển như thế nào truyền bá phấn hoa? Ninh Thư mang theo mấy cái khô lâu đến rừng quả. Đem còn lại quả hái được. Quả nhiên Chư Quân cùng mấy cái khô lâu hái quả tốc độ rất nhanh. Tốc độ nhanh chậm cùng linh hồn độ bền bỉ có quan hệ đi. Nàng hiện tại linh, hồn cường độ không được, cho nên hái quả tốc độ chính là nhật cẩu. Nước biển bắt đầu sao động lên, cảm giác có rất nhiều cá hướng bên này đến. Rồi, Ninh Thư trông thấy còn lại một chút quả, khẽ cắn môi đối mấy cái khô lâu nói. Đi, quả nhiên quả hái nhiều, những này đáy biển sinh vật liền sẽ táo động. Quả bị hái xong, liền không có ăn, vì chính mình cường đại. Những này đáy biển, sinh vật khẳng định là muốn bạo động. Ninh Thư quyết định thật nhanh nhanh lên chạy. Còn lại những trái này, coi như là khiến cái này quái vật khổng lồ thủ hộ mảnh này dừng quả thủ đoạn. Hai đào giết ba sĩ. Nếu quả như thật có người sờ vuốt đến đáy biển đến rồi. Muốn những trái này, sợ là muốn gây nên đáy biển sinh vật bạo động. Đáy biển rất nguy hiểm. Cho dù có người đến. Đối mặt nhiều như vậy lại độc vừa cứng đáy biển sinh vật đều đủ ăn hai ấm. Ninh Thư không muốn cùng những vật này đánh. Mặc dù sẽ không chết, nhưng là không muốn chết đi sống đến, gặp đau khổ đồng dạng sẽ không thiếu. Nếu như chết cũng liền không cảm giác được đau khổ. Nàng không chết, bị tổn, thương gì, sẽ mẹ nó vẫn luôn đau. Đợi đến đau cảm giác biến mất mới có thể dần, dần đã hết đau. Bất tử nhưng đến ngạnh sinh sinh khiêng. Vì để tránh cho chính mình vẫn luôn đau nhức, Ninh Thư phải nỗ lực cường đại. Không cho người khác đánh tới chính mình. Miễn, cho chính mình đau. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu có người đem chính mình bắt được, vẫn luôn hành hạ chính mình. Hết lần này tới lần khác chính mình còn chưa chết. Đâu, muốn vĩnh cửu thừa nhận đau khổ. Mẹ a, thật đáng sợ nha. Vì để tránh cho như vậy thống khổ, nàng phải nỗ lực cường đại. Chỉ là bất tử có làm được cái gì? Đến phi thường cường đại lại không chết. Đến hướng chính mình trên người tăng thêm một tầng lại một tầng tầng bảo hộ. Bảo vệ mình không nhận đau khổ. Ninh Thư cùng mấy cái khô lâu bò lên trên bờ một bên. Đối đại khô lâu hô. Mau, đem những thi thể này ném vào hải lý. Khô lâu nâng con cua thi thể. Trực tiếp vung hướng biển cả. Rất có loại vung. Người cho cốt hài hước cảm giác. Nhưng là nước biển dần dần bắt đầu biến thành đen. Có thứ gì trực tiếp theo? Hải lý xuất hiện. Đáy biển sinh vật bắt đầu hướng trên lục địa tiến công. Có chút cá là không thể rời đi hải dương. Nhưng là đen nghịt tới gần bãi cát. Cũng rất đáng sợ. Đại xúc tu bạch tuộc quái hướng trên bờ cát tiến công. Con tôm con cua dơ cái. Kìm khí thế hùng hổ đến rồi. Còn có các loại lưỡng cư mang chân đáy biển sinh. Vật đều tới. Đen nghịt một mảnh. Ước chừng là đem đáy biển sinh vật cho làm phát bực. Muốn. Báo thù đoạt lại đi. Sườn xám nam quạt cây quạt. Đã xảy ra chuyện gì? Không có gì. Vốn chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Bị cắn là chuyện rất bình thường. Ninh Thư nhanh lên ấn mở lỗ đen. Làm khô lâu về trước đi. Sau đó cùng sườn xám nam chạy. Đồ vật đều lấy được. Không chạy chẳng lẽ cùng những này cá chiến đấu. Trở lại hệ thống không gian. Ninh Thư đếm một chút thu hoạch lần này. Ước, chừng hơn 100 cái. Còn có một ít không có hái xong. Liền giữ lại làm những cái kia cá có cái tưởng niệm. Hơn nữa đồ vật ít. Những cái kia đáy biển sinh vật muốn ăn. Nhất định phải tiến hành chém giết một phen. Người thắng mới có thể ăn. Nếu có người xâm lấn. Những cái kia cá tất nhiên sẽ cùng những người kia chiến. Đấu đứng lên. Ninh Thư đem quả hảo hảo thu về. Cầm mấy quả cho khô lâu. Làm khô lâu cũng. Ăn một lần. Sau đó Ninh Thư lại hàm chứa quả mạnh. Mặc dù hương vị không phải rất tốt. Nhưng là có thể để cho linh hồn trở nên phi thường có độ mềm và dai. Sẽ không. Dễ dàng sập. Ninh Thư hướng tuyệt thế võ công bên trong tăng thêm một ít tinh thần thạch. Hiện tại tuyệt thế võ công bên trong chính là Uông Dương Đại Hải. Không nhìn, thấy cuối cùng Uông Dương Đại Hải. Ninh Thư đem lấy được tinh thần thạch. Tất cả đều ném tới tuyệt thế võ công. Trong, liền này Uông Dương Đại Hải. Nếu quả như thật tiết lộ, đó chính là sóng lớn. Ngập trời, thôn phệ hết thảy đi. Ninh Thư sờ lên cằm suy tư. Hiện tại cũng sẽ không chết. Nếu như nhảy đi xuống, sẽ là kết quả gì? Chính là càng nghĩ càng tâm động. Nếu có tình huống như thế nào, ngay lập tức, leo ra là được. Ninh Thư phù phù một tiếng nhảy vào hư vô pháp tắc bên trong. Hướng về phía, sau quay cuồng hai tuần nửa quay người một tuần nửa khuất thể. Bọt nước ép tới, rất tốt, một lần hoàn mỹ gánh nước, nhảy vào hư vô pháp tắc. Lúc bắt đầu không có cảm giác gì, hư vô pháp tắc có chút nhộn nhạo, nhưng là lập tức, Ninh Thư liền cảm giác có vô số nhỏ bé châm, ngay tại đâm chính mình linh hồn, thân thể mỗi một lần đều có cái gì lại đâm, đồng thời còn có một cỗ lực lượng, ngay tại đè ép chính mình, muốn đem nàng linh hồn cho nhu thành đoàn, thôn phệ, linh hồn của nàng, hết chương.